Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 32, 3 tầng. Phùng Đức, Tần Nhiên âm thanh không cao, nhưng là sợ hãi ở gian phòng bên trong người nhặt rác lại là như bị sét đánh như vậy chấn động toàn. Thân, sau đó, ở ai đờ đám người tiếng kinh hô bên trong, một thanh dao găm xuất hiện ở tay của đối phương bên trong. Đồng thời không chút do dự liền hướng Tần Nhiên vọt tới. Trong tay dao găm càng là trực tiếp đâm ra. Hô, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Hàn quang bắn ra bốn phía dao găm mang theo một cỗ tiếng xé gió. Mây hoa xanh đang nghe Phùng Đức tên lúc. Đúng vậy sững sờ. Mà khi người nhặt rác móc ra dao găm phóng tới Tần Nhiên lúc. Vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ đã cấp tốc phản ứng lại. Nàng lập tức ngăn tại Tần Nhiên trước người, thân thể hơi vòm, lấy cách đấu cảnh giới tư thái, chuẩn bị tay không đối mặt cầm trong tay dao găm hung đồ. Đến mức thụ thương, nàng không có nghĩ qua, ở nàng bản năng ngăn tại Tần Nhiên trước người thời điểm. Nàng liền quên đi hết thảy, dù là Tần Nhiên ở nàng ấn tượng bên trong là một cái lừa gạt. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể trơ mắt nhìn Tần Nhiên thụ thương hoặc là mất mạng. Mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Cho nên, Tần Nhiên không thích cùng dạng này người cộng sự. Chán ghét bắt đầu đó là thật đáng ghét. Đáng yêu thời điểm, cũng thật làm cho đau lòng người. Nói tóm lại, đúng vậy phiền phức. Giống Tần Nhiên dạng này người, luôn luôn chán ghét phiền phức. Đặc biệt là khi cái phiền toái này ảnh hưởng đến hắn toàn bộ kế hoạch lúc. Tần Nhiên trong lòng chán ghét tâm tình đã đạt đến nào đó loại cực hạn. Nhưng là Tần Nhiên sẽ không tùy ý đối phương ở trước mặt mình thụ thương. Cũng không phải là nhân từ, thương hại, vẻn vẹn bởi vì, làm như vậy, sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Thân phận của đối phương đã được quyết định từ lâu, đối phương không thể tầm thường so sánh. Có lẽ Ider có thể giải quyết phiền toái như vậy. Nhưng là chậm trễ thời gian, lại là Tần Nhiên chỗ không thể thừa nhận. Bởi vậy, Tần Nhiên nâng lên tay phải xách lấy đối phương sau cái cổ. Bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Đồng thời một cước đá ra. Không có siêu phàm cấp bậc đô thủ cách đấu. Nhưng vô song cấp bậc đô thủ cách đấu cùng nó bên trong diễn sinh mà ra chuyên tinh hai chân. Cách đấu vẫn như cũ không phải một cái tội phạm truy nã có thể ngăn cản. 3. Tần Nhiên chân phải chân kho chuẩn xác điểm vào đối phương nắm dao găm trên cổ tay. Một tiếng vang giòn, dao găm trực tiếp bay ra, mà còn không có đợi đến đối phương nắm tay cổ tay hô đau lúc. Vừa mới chân phải rơi xuống đất Tần Nhiên bỗng nhiên đá ra chân trái. Không có chút nào xinh đẹp một cước, hung hăng rơi vào đối phương ở ngực. Đối phương ứng thanh bay ra, rơi vào gian phòng bên trong trên mặt đất, toàn thân run rẩy bắt đầu. Có lẽ giờ phút này bị phong ấn Tần Nhiên là cực kỳ hư nhược trạng thái. Nhưng vẫn là nằm ở phàm nhân đỉnh phong. Cũng không phải là ai đều có thể tiếp nhận dạng này một cước. Chí ít, bị truy nã Phùng Đức không được. Phùng Đức ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Nhiên đá ra chân trái sau khi hạ xuống. Vừa vặn cả người hoàn thành một lần quay người. Tay phải cũng từ mang theo mây hoa sen sau cái cổ biến thành nâng. Tần Nhiên một thấp đầu. Hai người mặt đối mặt. Tần Nhiên có thể nhìn thấy mây hoa sen trên mặt kinh ngạc cùng ánh mắt bên trong mất tự nhiên. Ngượng ngùng, đối phương hiển nhiên không tin bị phân loại làm lừa đảo Tần Nhiên có thân thủ giỏi như vậy. Tội phạm cũng là có thể phân loại, có am hiểu IQ, cũng có am hiểu bạo lực. Khi có được IQ cao lúc, thân thủ nhanh nhẹn liền trở nên cực làm khó. Bởi vì, cái trước đã thói quen dùng đại não giải quyết vấn đề. Tương đồng. Cái sau cũng thói quen dựa vào võ lực đến giải quyết vấn đề. Thói quen luôn luôn khó như vậy lấy cải biến. Mà khi cả hai gồm nhiều mặt thời điểm, nghĩ đến cái kia khả năng, mây hoa sen đáy lòng run lên. Sau đó, không có cái gì sau đó. Bởi vì, nâng mây hoa sen Tần Nhiên nới lỏng tay. Kết quả kia chính là, không có chút nào phòng bị mây hoa sen ngã ầm ầm ở mặt đất. Cho bụi tóe lên, Tần Nhiên quay thân hướng đi Ider. Báo động, Tần Nhiên nói như vậy nói. Tốt, Tốt, Aider sững sờ gật gật đầu. Sau đó, lập tức lấy ra điện thoại di động báo động. Không thể trách Aider phản ứng chậm. Thật sự là hết thảy trước mắt biến hóa quá nhanh, vị này phó thai trưởng làm sao cũng không nghĩ. Tới rõ ràng một khắc trước vẫn là khiến người sợ hãi đô thị truyền thuyết. Sau một khắc liền biến thành tội phạm truy nã. Aider chưa kịp phản ứng. Ánh đèn, quay phim tự nhiên cũng là ngẩn người nhìn lấy đây hết thảy. Thẳng đến Aider báo xong cảnh về sau, mới nghĩ đến muốn một lần nữa điều chỉnh ánh đèn cùng kính đầu. Mà ở thời điểm này, bọn hắn mới phát hiện, không biết rõ lúc nào, Tần Nhiên vậy mà hướng về lầu 3 đi đến. Không phải kết thúc rồi à? Làm sao còn tiếp tục hướng bên trên? Đáy lòng mang theo không hiểu. Hai nhân mã bên trên đuổi theo. Aider cũng có đuổi theo. Nhưng lại bị từ dưới đất bò dậy tới mây hoa sen ngăn cản. Nhíu mày, Aider mang theo bất mãn nhìn đối phương. Tuy nhiên hắn rất kính nể trước đó đối phương trực tiếp ngăn tại Tần Nhiên trước người vì Tần Nhiên. Cản đao nhỏ anh dũng hành vi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ buông tha cho chức trách của mình. Cứ việc là lâm thời nhân vật khách mời. Thế nào? Aider ngữ khí không tốt nói rằng. Gọi trắng xe. Mây hoa sen đồng dạng ngữ khí không tốt đáp trả. Mặc cho ai bị ngã cái kia lập tức cũng sẽ không có hảo tâm tình. Dù là ở rơi xuống đất thời điểm, bản năng chiến đấu để nàng che lại yếu hại cũng giống vậy. Ở đem Tần Nhiên nguy hiểm cấp bậc cất cao lại một cái mới đẳng cấp đồng thời. Nàng nhớ lại vừa mới mất tự nhiên. Bất quá, hiển nhiên dạng này hồi ức, để tâm tình của nàng càng phát không xong. Hô, hô, hô hấp tùy theo gấp rút, bàn tay đều không tự chủ được nắm chặt. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được mây hoa sen biến hóa, Aider liên tiếp lui về phía sau. Hắn nhưng là biết rõ trước mắt nữ nhân tư liệu, nhìn như thường nhân bề ngoài dưới, có chính là kề cận cái chết bồi hồi. Vừa nghĩ tới tang sinh dưới tay đối phương nhân mạng, Aider liền không khỏi khẩn trương lên tới. Ta không có điện thoại di động. Mây hoa sen nói như vậy xong liền truy lên lầu 3. Aider lần nữa sững sờ. Hắn không nghĩ tới mây hoa sen biết giải thả. Cũng không nghĩ tới đối phương sẽ không có điện thoại di động. Người cổ đại sao? Vậy mà lại không có điện thoại di động. Hiện ở thời đại này ai không có? Chấm ngoặc kép, lầm bầm tự nói âm thanh đến một nửa lúc. Aider ngừng lại, bởi vì, hắn nghĩ tới Tần Nhiên. Tần Nhiên cũng là không có điện thoại di động. Sau đó, không tên nghĩ đến vừa mới Tần Nhiên nâng mây hoa sen tư thế. Vị này kiến thức rất rộng phó thai trưởng liền không nhịn được chật chật có tiếng tán thưởng bắt đầu. Rất không tệ tư thế. Hơi bao giả bộ một chút. Liền lại có thể hấp dẫn một đợt thu thị suất. Cần phải thật tốt kéo tiếp một chút. Aider, một bên tự nói lấy. Một bên lần nữa lấy điện thoại di động ra. Xem như xong đây hết thảy về sau. Aider đưa tay nhìn lấy đen như mực chung quanh. Vừa nghĩ tới sau lưng gian phòng bên trong còn nằm cái tội phạm truy nã. Mặc dù là nửa chết nửa sống, nhưng vị này phó thai trưởng vẫn là lấy vô cùng nhanh tốc độ xông lên lầu 3. Vừa lên lầu 3, hắn liền thấy ánh đèn. Nhiếp tượng sư đứng ở đầu bậc thang một bên, mà Tần Nhiên thì là từ hành lang một đầu hướng đi khác một đầu. Thế nào? Chẳng lẽ không phải kết thúc rồi à? Khi Tần Nhiên đi qua bên người thời điểm, Aider giơ lên microphone. Kết thúc, xa còn lâu mới có được. Nơi này tồn tại nói cho ta biết. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Aider sau lưng thang lầu. Két, két, cổ xưa thang lầu tấm rên rỉ bên trong. Một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhìn lấy hắc ám bên trong dần dần rõ ràng bóng người. Tần Nhiên khóe miệng hơi vểnh lên. Quả nhiên là ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.